Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, quyền lợi A. Tiểu Quy ngây ra một lúc, Xuyên Sơn Giáp nói không tệ, dù sao nếu là đạo cụ rơi mất nói, chắc là sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà hư hại. Mà bây giờ cái này một màn, quá quỷ dị, ai, ta thực sự không may. Đánh tới hiện tại cũng không bạo đạo cụ. Vương Bân nói từ hình chiếu bên trong truyền tới. Nhượng Tiểu Quy càng là từng đợt lúng túng. Thực lực hố chủ nhân đến loại này cấp độ. Hắn đều không biết sau đó làm như thế nào đối mặt Vương Bân. Chủ nhân hắn, cho tới bây giờ còn không biết. Cái này thâm uyên mô thức là không bạo đạo cụ. Ai, chủ nhân, ngài nhanh một chút phát hiện đi. Không phải có đôi lời nói như vậy sao? Sớm chết sớm siêu sinh. Tiểu Quy lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xuyên Sơn Giáp quay đầu qua. Những lời này đến cùng là ở ý gì? Tốt còn là xấu. Nghe lên trách trách. Giờ phút này, Vương Bân đang tại bảo dưỡng. Mặc dù không có bị thương, nhưng đánh lâu như vậy cũng mệt mỏi. Cũng liền là nói, giờ phút này là HP toàn bộ đầy, MP mau hết sạch trạng thái. Hắn xuất ra mấy khối linh thạch thượng phẩm, không cần tiền hấp thu. Hắn hiện tại là thổ hào, cũng không thể giống như trước kia như vậy tình. Bằng không mà nói, ai biết nói sẽ xảy ra chuyện gì đây. Vương Bân khắc sâu ấn tượng là, lúc trước chơi trò chơi là Tỉnh Lam. Đại Chiêu cũng không muốn đến thả nhiều mấy cái. Kết quả có thể tưởng tượng được, hoặc là soát đồ hiệu xuất thấp, hoặc là cuối cùng GG xuất cục. Hiện tại hắn thế nhưng là nhân dân tệ người chơi a. Thế nào còn có thể như vậy chơi đùa đây? Liền tại Vương Bân điên cuồng bổ lam thời điểm, này hình chiếu một bên, lần nữa xuất hiện một trận màn sáng. Đám người còn cho rằng đây là cái nào ở bên trong lưu lại đã lâu người khiêu chiến thất bại, đang muốn ra tới, do đó không chút để ý. Nhưng là sau một khắc, một tiếng thét kinh hãi, nhượng đám người đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Nàng không phải cái kia, vừa mới cái kia tiến vào nữ tử sao? Thế nào liền nhanh như vậy ra tới? Đám người kinh ánh mắt cũng mau rớt ra, chỉ gặp đứng ở đó nơi ranh giới, không phải Tiêu còn có người nào. Từ tiến vào đến ra tới, liền 2 giờ đều không có. Sẽ không như thế mạnh đi. Ta ở bên trong khiêu chiến tiếp gần 1 tháng, cũng không có thông quan. Đám người tim đập rộn lên, nghĩ tới Tiêu khiêu chiến này thời gian, bọn họ có loại thật sâu hoài nghi bản thân thực lực cảm giác. Có hay không khả năng, nàng đây là thất bại, bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài từ bên trong chạy trốn ra tới a. Cũng có người không cam lòng, dù là biết rõ không phải dạng này, cũng muốn lừa mình dối người thoáng cái. Bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài ra tới người hoặc yêu thú, đều có một cái đặc điểm, vậy liền là đột nhiên tại màn sáng trước mặt ngã xuống. Tỉ như trước đó 3 cái kia tại Vương Bân trước mặt mọi người lại là quỳ lại lại là sập tiệm. Mà người khiêu chiến thắng lợi thông quan, này là từng bước một đi ra, giống như trở về vương giả, vinh dự gia thân, kim quang bắn tung 4 phía, Tiêu mới vừa. Liền là lấy loại trạng thái này ra tới, cho dù hiện tại, cũng có thể từ nàng trên thân, cảm nhận được mãnh liệt vinh dự khí tức, so với ta trong tưởng tượng muốn chậm điểm, bất quá cũng không sai biệt lắm. Tiểu Quy mỉm cười hướng Tiêu vừa nói, đám người khóe miệng hung hăng một quất, dạng này coi như chậm, người nhượng ở đây những người này còn dùng không cần sống. Không có biện pháp, những yêu thú kia chơi thật vui. Nếu không phải là sợ lão sư tại bên ngoài chờ lấy ta, lo lắng ta, ta còn không muốn nhanh như vậy ra tới đây. Tiêu rất là tinh nghịch, cũng không biết là cố ý, vẫn là thật, cùng nhau liền là dạng này. Nàng tả hữu nhìn xem, không có nhìn đến những người khác. Hỏi, lão sư đây, ta còn cho rằng lão sư nhất định so với ta nhanh. Đám người nhịp tim cái kia nhanh a. Lời này là ở đả kích người sao? Mà còn, có thể so cái này nữ tử còn nhanh hơn. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Tiểu Quy chỉ hướng màn sáng. Tiêu nhìn tới, lúc này mới rất là kinh ngạc phát hiện, Vương Bân còn ở bên trong khiêu chiến đây. Quái, lão sư còn ở bên trong a? Đợi chút, nơi này mới là ải thứ nhất, lão sư sẽ không còn không qua đi. Cái gì? Hắn liền là cái này nữ tử lão sư. Đám người chỉ cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, đều dọa ngu, bọn họ trước đó còn một mực lại nói, Vương Bân rất yếu đi rất yếu, nhưng bây giờ, hết thảy tựa như là bọn họ tự cho là đúng. Một cường giả đương hắn người hầu, giật mình thuộc về giật mình, nhưng cũng không phải không có, chỉ cần là cái đại gia tộc công tử hoặc là tông môn thiên kiêu. Tổng hội có cường giả đi theo bên người bảo vệ, nhưng mà nhượng một cường giả đi nhận kẻ yếu làm lão sư. Này nhưng là khác rồi, cho dù là đại gia tộc công tử hoặc tông môn thiên kiêu, thế nào cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này. Các ngươi đã nghe chưa? Nàng gọi, thế nhưng là lão sư. Đúng vậy a, lão sư, lại nói cái này hẳn là sư phụ ý tứ đi. Đạt giả vi tiên, nói không chừng, là chúng ta nhìn lầm. Ngoặc kép, Tiêu tự nhiên là nghe được những người này đối thoại. Nàng hướng về phía đám người trùng điệp hừ một tiếng sau đó. Liền không còn để ý tới. Nhìn xem hình chiếu, nàng hỏi Tiểu Quy nói. Lão sư độ tiến triển thế nào chậm như vậy? Sẽ không gặp phải vấn đề gì đi. Tiểu Quy trầm ngâm một tiếng. Liền đem tất cả mọi thứ biến cố. Đều nói cho Tiêu. Cái gì? Vậy mà không có đạo cụ rơi mất. Ngươi cái này không là ở hố lão sư sao? Tiêu mắt hạnh trợn tròn. Đôi mi thanh tú nâng lên. Trong lúc nhất thời lại không có trước đó thong dong. Ta đây không phải. Không rõ ràng sao? Ai biết nói sẽ bốc lên ra như vậy một cái thâm uyên mô thức. Tiểu Quy cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới. Nhiều cái cực phẩm khế ước trái cây khiêu chiến minh ngục mô thức. Vậy mà sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện thâm uyên mô thức. Nơi này nhiều cái. Chỉ là nhất định phải có 3 cái trở lên trái cây đồng thời tiến hành minh ngục mô thức. Mới có tỷ lệ xuất hiện. Nói như vậy. Cho dù đồng thời tiến hành mấy chục cái cực phẩm trái cây, cũng không nhất định có thể xuất hiện thâm uyên mô thức. Nhưng mà Vương Bân không biết đi cái gì chở. Không nhiều không ít vừa vặn 3 cái. Đồng thời là cái cuối cùng tiến nhập. Liền dạng này gặp trong truyền thuyết thâm uyên mô thức. Cũng không biết là họa hay là phúc. Chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng chủ nhân. Đã trời cao an bài như thế. Liền nhất định có cái gì biến số. Chủ nhân phúc lớn mạng lớn. Nói không chừng đây là hắn cơ hội đây. Tiểu Quy bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem vừa mới xuyên trên giáp an ủi hắn lời nói. Dùng tới dỗ dành Tiêu. Xuyên sơn giáp nghe xong. Quay đầu qua. Mắt trợn trắng lên. Ân. Lão sư nhất định không có việc gì. Tiêu nắm nắm tay nhỏ. Nói lên tín nhiệm. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Vương Bân. Giờ phút này, Vương Bân đã bổ sung hoàn tất. Đứng lên tới, vỗ vỗ thân thể. Tiểu Quy đã cùng bọn họ nói tường tận qua. Trong này tình trạng, là lấy hắn biết. Dưới cái gian phòng, hẳn là liền là ải thứ nhất này. Lĩnh chủ gian phòng. Nhưng Tiểu Quy nói, cũng có chút bất đồng. Tỉ như gian phòng này. Nguyên bản hẳn không có này hồng sắc khảm kim tinh anh yêu thú mới đúng. Hiện tại xuất hiện, thực sự nhượng hắn ngoài ý muốn. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Quy nói lộ ra. Nhìn qua này đã xuất hiện ở trống rỗng trung đẳng đợi cửa. Vương Bân tâm niệm khẽ động, chậm như đạp lên vô hình bậc thang. Đi vào cuối cùng lĩnh chủ vị trí gian phòng. Đường tiến nhập cái cuối cùng gian phòng thời điểm. Một khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên xuất hiện ở Vương Bân trước mặt, xông vào mũi thơm mát, nhượng Vương Bân trở nên hoảng hốt, nhưng sau một khắc, hắn lập tức thanh tỉnh, cái này cũng không phải trò chơi, mà là khiêu chiến, nhưng dù là như thế, xem xét đến cảnh sắc trước mắt, Vương Bân máu mũi không nhịn được chảy xuống tới, ta nhếch cái đi, quyền lợi a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.